Nhưng mà, rốt cuộc là tại sao, khi tôi thấy hình mẹ tôi lại khóc vậy? Ngũ Y Y không hiểu, cô không nhớ gì cả, tại sao lại có loại phản ứng này? Mà loại phản ứng này, giống như là bản năng. Đúng, một loại bản năng. Thấy hình mẹ, sẽ có cảm giác đau lòng, thậm chí sẽ có một loại cảm giác vô lực, sẽ muốn khóc mặc dù cái gì cũng không nhớ. Có lẽ, em muốn gặp mẹ. Hoắc Phi Đoạt không biết nên giải thích với cô như thế nào. Mẹ, mẹ bà ấy ở đâu? Tôi muốn đi gặp mẹ. Ngũ Y Y từ trong ngực Hoắc Phi Đoạt ngồi dậy có chút gấp gáp. Đôi mắt Hoắc Phi Đoạt khẽ động, cuối cùng thời khắc này là sao? Tất cả về Ngũ Y Y, anh đều biết, mặc dù không thể cảm nhận được nỗi đau của cô, nhưng anh có thể tưởng tượng được đó là một loại tổn thương như thế nào. Trải qua những thứ kia, vết sẹo trong lòng Ngũ Y Y không thể nào khép lại được. Cô bây giờ, cho dù không nhớ gì, cũng có thể khóc. Hoắc Phi Đoạt quyết định ích kỷ một lần, anh muốn che giấu những thứ không vui trước kia. Nếu như những ký ức kia không còn, thì vĩnh viễn không cần nhớ tới. Y Y, mẹ của em, đã mất từ sớm. Hoắc Phi Đoạt chậm rãi lên tiếng, mặc dù biết nói ra những lời này khỏi miệng, Ngũ Y Y sẽ bị tổn thương. Nhưng, dù sao vẫn tốt hơn cô vẫn ôm nỗi ân hận, không muốn cô thừa nhận tự ti. Nghe được những lời Hoắc Phi Đoạt, Ngũ Y Y ngưng khóc thút thít. Cô từ từ nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Thì ra, vừa rồi mình khóc là vì chuyện này. Ngũ Y Y thầm nghĩ ở trong lòng. Từ phía sau bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé. Tại sao cơ thể nhỏ bé này lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy? Vào thời khắc kia Hoắc Phi Đoạt quyết định, người này anh muốn dùng cả đời bảo vệ cho bảo bối. Không người nào có thể tổn thương, bảo bối. Cách chương.